Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, Y Chi Đạo. Canh 4, Tần Mục cúi đầu, lại lấy ra mấy khối thái tố thần thạch gấp rút luyện hóa. Lĩnh hội trong đó thái tố chi đạo, dược sư cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại tràn đầy phấn khởi ở trên thuyền khai lò luyện chế linh đan. Mỗi luyện ra một lò linh đan, dược sư liền chính mình há miệng ăn vào. Tần Mục cùng hắn không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi tu luyện của ngươi, ta tu luyện của ta. Qua hai ngày, đột nhiên dược sư sau lưng hiện ra y đạo thiên cung. Hắn nguyên thần vậy mà từ dưới Nam Thiên Môn xuyên qua, tu thành chân thần. Tần Mục liếc qua, không có để ý, dược sư cũng không có chút nào lộ ra, tiếp tục luyện đan ăn đan. Lại qua 3 năm ngày, dược sư sau lưng lại lần nữa hiện ra y đạo thiên cung. Hắn nguyên thần vậy mà đi tới giao trì một bên, leo lên giao đài. Tần Mục rốt cục bị hắn kinh động, trừng to mắt ngơ ngác nhìn một màn này. Dược sư thu thiên cung, vẫn như cũ hết sức chuyên chú luyện chế linh đan. Tiếp qua 6-7 ngày, Tần Mục hoảng sợ phát hiện dược sư nguyên thần thực lực tu vi bạo tăng. Vậy mà đi tới thiên cung trên trảm thần đài. Tại hắn hãi hùng khiếp vía nhìn soi mói, dược sư nguyên thần vậy mà đứng lên trảm thần đài, chịu đựng hai đạo sát khí ma luyện, còn sống sót. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được, lại vẫn cứ tại trước mắt hắn phát sinh. Dược sư trong thời gian thật ngắn liền liên tục vượt qua chân thần. Giao trì cùng trảm thần đài ba cái cảnh giới. Phải biết, hiện tại Tàn Lão thôn tu vi cảnh giới cao nhất là thôn trưởng cùng đồ tể. Nhưng là thôn trưởng cùng đồ tể cũng chưa chắc tu luyện tới trảm thần đài cảnh giới. Mà xem như Tàn Lão thôn tu vi cảnh giới hạng chót tồn tại, dược sư một mực lấy tu vi nát nhừ mà lấy xưng, là trong Tàn Lão thôn thủ đoạn ác độc nhất, lại dễ dàng nhất bị người giết chết nhân vật. Mà bây giờ, chỉ sợ tu vi cảnh giới của hắn nhảy lên trở thành Tàn Lão thôn đệ nhất. Dược sư tu thành trảm thần đài cảnh giới đằng sau, không có tiếp tục luyện chế linh đan, mà là ổn định lại tâm thần suy tư một lát, nói: Mục Nhi, người biết bao nhiêu loại đế tọa công pháp? Tần Mục cũng không lo được luyện hóa thái tố nguyên dịch, lập tức đem chính mình 18 tòa thiên cung bày ra, từng cái cho hắn giảng giải. Dược sư ngồi tại trong khoang thuyền tinh tế lắng nghe. Tần Mục chính là tu luyện đại hành gia, đối với mình tu luyện các loại đế tọa công pháp đều có bất phàm lĩnh ngộ. Hắn tự mình thi pháp làm mẫu, có thể nói tương đương với một vị thiên tôn tự thân vì dược sư giảng giải tâm đắc lĩnh ngộ của mình. Tự nhiên là lộ đầy vẻ là khó được thịnh sự. Dược sư không ngừng hỏi thăm, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Tần Mục từng cái cho hắn giải đáp. Qua hồi lâu, dược sư hiểu rõ kiếm thiên cung, để Tần Mục đem kiếm thiên cung đạo văn cùng thiên cung cơ cấu tỉ mỉ miêu tả cho hắn nghe. Tần Mục tinh tế giảng giải, dược sư trầm ngâm thật lâu, lại vùi đầu luyện chế linh đan. Đưa đến linh đan sắp luyện thành lúc, hắn lại mang tới một tia thái tố nguyên dịch đầu nhập trong lò đan. Đợi cho đan lô mở ra, bên trong bay ra một viên linh đan. Dược sư bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, linh đan rơi vào lòng bàn tay của hắn. Dược sư đầu ngón tay sờ nhẹ linh đan, đột nhiên một tiếng kiếm minh, trong linh đan bắn ra ngàn vạn kiếm quang. Kiếm quang ở chung quanh hắn hóa thành một tòa kiếm thiên cung, đem trọn chiếc tàu nhanh bao lại. Lập tức dược lực thu liễm, kiếm thiên cung lại không nhập trong linh đan. Tần Mục nhìn xem một màn này, trong lòng sinh ra một loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Cầm đệ tử lễ hỏi, dược sư ra ra, vì sao y đạo sẽ có biểu hiện như thế? Cái gì gọi là y đạo? Dược sư thu viên linh đan kia, vui vẻ nói, ta cũng là đi vào tổ đình đằng sau tìm hiểu ra y đạo thiên cung. lại đang trước đó không lâu đạt được ngươi thái tố nguyên dịch này. Rốt cục đem y đạo nghĩ rõ ràng, cầm điếc nói, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Câu nói này có đạo lý của hắn, nhưng là y đạo không giống với. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng tỏ, nói, y chi đạo, cũng là nhân chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Người có sinh lão bệnh tử thương thống, người không thể sinh, mà y đạo trợ sinh, người già nua, mà y đạo trì hoãn già nua, người sinh bệnh mà y đạo chữa bệnh, người lâm chết mà y đạo liền chết, người thương thì trị thương, người đau nhức thì y đau nhức. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, mà người chính là muốn nghịch tự nhiên mà đi, từ trong các loại tự nhiên đạo lý tìm kiếm nghịch tự nhiên mà đi con đường. Mục Nhi, đây chính là y đạo a. Hắn hiện ra chính mình y đạo thiên cung, cười nói, tu vi của ta không đủ, ta lấy y đạo đến trị, dùng linh đan diệu dược đến đề thăng tu vi cảnh giới của mình. Ta không thông kiếm thuật, không rõ kiếm pháp, không hiểu kiếm đạo, thế là lấy y đạo đến luyện kiếm thiên cung viên đan dược. Kể từ đó phục dụng linh đan liền có thể tạm thời có được một tòa kiếm thiên cung. Thực lực tăng nhiều, cái gọi là nhất pháp thông, thì bách pháp thông, một đạo thành thì trăm đạo thành, y đạo cũng là như thế. Mục Nhi, người cứ việc tải trên thực lực tu vi thắng qua ta đếm không hết. Cứ việc tại trên thông minh tài trí thắng qua ta rất nhiều. Nhưng ta từ đầu đến cuối có hai dạng đồ vật thắng qua ngươi. Hắn dựng thẳng lên hai cây đầu ngón. Tay, đầu tiên là tướng mạo, thứ hai là y đạo. Ngươi y đạo chỉ là nhập môn, còn cần tiếp tục tu hành. Tần Mục khom người nói, dược sư Gia Gia nói điểm thứ hai ta tự nhiên đồng ý. Nhưng là điểm thứ nhất, ta liền không quá đồng ý, hai người cười ha ha. Như vậy hiện tại dược sư Gia Gia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa trị Nguyệt Thiên Tôn? Tần Mục lại hỏi, ba thành, dược sư lại nhiều dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lạnh nhạt nói, ta xem không hiểu Thiên Tôn đại đạo, không có Thiên Tôn đạo hạnh. Nếu như ngươi có thể nhìn ra Nguyệt Thiên Tôn đạo thương, như vậy ta liền có nắm chắc 10 phần trị liệu Nguyệt Thiên Tôn. Tuy là ta xuất thủ trị liệu, nhưng mấu chốt vẫn là phải xem ngươi nhãn lực. Tần Mục lông mày dương lên, tàu nhanh đi vào tổ đình bên ngoài, lái vào trong linh năng đối thiên kiều. Không lâu sau đó, tàu nhanh đi tới Duyên Khang, từ nguyên giới trên không chạy qua, hướng đạo môn bên cạnh rừng đào chạy tới. Tàu nhanh cần mấy ngày mới có thể chạy nhanh tới đó. Tần Mục lại tiếp tục dụng tâm dạy bảo truyền thụ dược sư mặt khác đế tọa công pháp. Dược sư cứ việc không cách nào học được, lại đem những đế tọa công pháp này phù văn cùng phù văn tạo thành đạo văn ghi lại. Dùng các loại thu thập từ tổ đình linh dược đến cấu kiện trong linh đan đạo văn. Lấy đạo văn đến luyện thiên cung. Hắn lại luyện chế ra mấy viên linh đan. Lúc này, tàu nhanh cũng tới đến đạo môn bên cạnh. Tần Mục dừng lại tàu nhanh. Hai người từ trên thuyền nhảy xuống. Tần Mục phất tay, đem tàu nhanh thu hồi. Thả ở trong đại lục chữ Tần. Dược sư chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Hướng rừng đào khom người bái nói. Duyên Khang nhàn tản dược sư. Cùng Mục Thiên Tôn cùng đi. Tiếp rừng đào chủ nhân, hắn bây giờ tu vi so lúc trước cường đại không biết bao nhiêu. Thanh âm xa xa truyền lại đến rừng đào chỗ sâu nhất. Qua lâu, một cái thiếu nữ áo tím nện bước tiểu toái bộ từ trong rừng đào đi ra. Nhẹ nhàng chào, nói khẽ, hai vị khách quý xin mời đi theo ta. Tần Mục cùng dược sư đi theo thiếu nữ kia đi vào trong rừng. Đào. Chỉ gặp không đi ra mấy bước, rừng đào liền đã trải qua bốn mùa biến hóa. Có hoa đào rực rỡ, có quả đào ngây ngô, có hương đào xông vào mũi, có lá đào khô đỏ, còn có tuyết treo rừng đào. khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục lại biết, đây là mảnh rừng đào này cũng không phải là chân chính một mảnh rừng đào, mà là do không biết bao nhiêu chư thiên rừng đào liều cùng một chỗ mà hình thành nơi kỳ lạ. Bọn hắn đi ra một bước nhìn như không có đi ra khỏi bao xa, nhưng trên thực tế lại có thể là từ một cái chư thiên thế giới đi vào một chư thiên thế giới khác. Rừng đào, đại biểu cho trên không gian chi đạo chí cao thành tựu. Mảnh rừng đào này chính là xuất từ Nguyệt Thiên Tôn thủ bút. Bọn hắn đi vào rừng đào chỗ sâu trước cung điện, theo thiếu nữ kia đi vào. Trong điện, thiếu nữ kia lui ra, chỉ để lại Tần Mục cùng Dược Sư hai người. Tần Mục nhìn về phía sau tấm bình phong thân ảnh, trầm giọng nói, Nguyệt Thiên Tôn, đương thời mạnh nhất Dược Sư, khai sáng Y Đạo Thiên Cung Dược Vương, ta mang đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sau tấm bình phong, nữ tử thân thể run rẩy, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, chuẩn bị xong, các ngươi vào đi. Tần Mục cùng Dược Sư cùng một chỗ bước chân, đi hướng sau tấm bình phong. Dược Sư trầm giọng nói, Mục Nhi, còn nhớ rõ sao? Ta 3 thành, ngươi 7 thành, nhãn lực của ngươi, nhất định đừng ra sai. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, một thân nhiệt huyết sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.